Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43, đây chính là Konoha sao? Hỏa Quốc cảnh nội, cái kia đi về Konoha trên đường nhỏ, khi đến hậu những thi thể này đã biến mất rồi, không biết là bị đi ngang qua chó hoang gặm nhấm, vẫn bị hữu tâm nhân hết sức ẩn giấu dấu vết lấy đi. Tiểu đội chính đang đi tới, mà cùng khi đến hậu hoàn toàn khác nhau chính là cái kia hai cái Dragon hạ nhẫn đã hoàn toàn mất đi đầu trí. Có thể khẳng định, bọn họ đời này đã không muốn làm ninja, cũng không phải mỗi người nội tâm cũng như cùng nhân vật chính bình thường mạnh mẽ. Có thể làm được gặp phải kẻ địch không hoảng loạn, cũng không phải mỗi người đều có thể tại ý thức chính mình nhát gan sau khi xem Naruto như vậy dùng phi tiêu đâm thủng bàn tay, dùng đau đớn đến kích thích chính mình. Nani đại nhân đã bị đưa đến Thang Chi Quốc, cho tiền chi sau kế tục đi tiêu sái nhân sinh, thậm chí lúc đi liền một câu cảm tạ đều không có nói. Nguyên nhân lời nói là bát kiếm đem nhiệm vụ đẳng cấp từ cấp C tăng lên tới cấp B. Cần dành cho thù lao đầy đủ vọt lên gấp đôi. Nhiều cho tiền đối phương tự nhiên không vui. Bát kiếm có thể cũng không đem Obito đột kích, toàn bộ quy về Itachi. Nếu nhiệm vụ trên đường gặp phải ninja, cái kia nhất định phải tăng lên nhiệm vụ đẳng cấp, tiền nhất định phải cho. Không phải vậy hắn không ngại giết chết Nani tự mình đi nắm. Ở Thang Chi Quốc hơi hơi nghỉ ngơi nữa ngày sau, bát kiếm mang đội đi vòng vèo Konoha. Trên tay của hắn có thêm một chuỗi dùng mã não tượng đá khắc vòng tay. Đó là cho Anko mua lễ vật nhỏ. Mặt trên mở có khắc tên Anko. Ngoại trừ mã não vòng tay ở ngoài, trên cổ của hắn còn mang theo một chuỗi dây chuyền trân châu. Uzugi Gao tiểu vật hắn có hay không quên? Kiếm sao san, người cũng quá sằng bậy. Có thể trên đường trở về tuy rằng không có lần thứ hai gặp tập kích, nhưng Itachi vẫn còn có chút cảm khái, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía nằm ngoài sau lưng của hắn. Tiếng ngáy như lôi bát kiếm, Itachi thở dài, xác thực đầy đủ sằng bậy. Từ ngày ấy gặp phải tự xưng Uchiha Madara ninja sau khi, bát kiếm trở nên càng thêm điên cuồng. Dọc theo con đường này, hắn chưa bao giờ đình chỉ quá múa đao động tác, đặc biệt là cái kia ánh mắt sắc bén, người qua đường nhìn thấy hoàn toàn sợ mất mật, rất sợ cái kia đao là hướng về phía bọn họ đi. Gặp phải cường địch sau khi cảnh giác cảm sao? Itachi thở dài, hiện tại, hắn rốt cục mệt ngã, cũng sau lưng Itachi, này phía sau lưng tuy rằng không coi là bằng phẳng kiên cố, nhưng bát kiếm rốt cục có thể ngủ cái thật Satori. Có điều cõng lấy kiếm sao san cảm giác cũng khá tốt đây. Trở về đường so với đi thời điểm thuận lợi nhiều lắm. Làm tới gần Konoha thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Bát kiếm vẫn ngủ tiếp, mà Itachi nhìn một chút hai cái như chút được gánh nặng vọt tới trong thôn hạ nhẫn, chung quy lắc lắc đầu không nói cái gì nữa. Gặp phải kẻ địch thời điểm phương thức xử lý nhận ra cảm giác, còn có thân là ninja cơ sở thực lực, đã giải thích bọn họ cùng mình còn có kiếm sao san. Không phải trên một con đường người, càng là từ hai người xì xào bàn tán bên trong Itachi đã nghe được. Bọn họ không muốn tiếp tục làm ninja sự tình, gặp phải ngăn trở, nghĩ tới không phải làm sao khắc phục, mà là trốn tránh. Người như thế cũng không xứng trở thành ninja. Cõng lấy kiếm sao san, Itachi từng bước một hướng đi Mitarashi nhà. Tuy rằng dọc theo đường đi hơi mệt chút, nhưng hắn còn chưa hoàn thành sứ mạng của chính mình. Đem kiếm sao san đưa về nhà, có thể đẩy ra cổng sân một khắc đó, Itachi bản năng cảm giác được một tia dị dạng. Bát kiếm, Itachi, chờ đợi bọn họ. Cũng không phải kiếm sao san tỷ tỷ Mitarashi Anko, mà là Yui Kurenai. không kịp để Yuhi Kurenai nhỏ giọng một chút. Đừng làm cho nàng làm phiền Kiếm Sao San ngủ. Thiếu nữ trước mắt vẻ mặt hoang mang tiếp tục mở miệng. Anko sáng sớm liền bị Anbu người mang đi. Hiện tại còn chưa có trở lại. Anko bị mang đi. Phát sinh cái gì? Itachi sững sờ không biết nói cái gì cho phải. Một giây sau, trên lưng của hắn bỗng nhiên nhẹ đi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắn tôn kính Kiếm Sao San đã rút ra chuôi này thần kỳ đao. Từng bước một đi ra cửa viện. Không chút do dự nào. Itachi xoay người đuổi theo đạo kia bối ảnh. Đao đã ra khỏi vỏ. Kiếm Sao San phải làm gì? Trở về ba Itachi. Đi ở trên đường phố. Không nhìn chu vi những người nhìn thiếu niên ánh mắt khiếp sợ. Bát kiếm mặt không hề cảm xúc quay về Itachi nói rằng. Tại sao? Itachi nặn nặn nắm đấm. Ta chuyện cần làm. Uchiha tốt nhất đừng tham dự vào. Dừng bước lại. Bát kiếm trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Ta đại biểu chính là chính ta. Bạn của dạ bát kiếm. Cùng Uchiha bộ tộc không có bất cứ quan hệ gì. Itachi mạnh mẽ lắc lắc đầu. Kiếm Sao San, lẽ nào ngươi đã quên ngươi đã từng cùng ta nói sao? Ngươi để ta có bất cứ chuyện gì đều phải nhớ thôi. Ta không phải một người. Tương tự ngươi cũng là như thế. Như vậy phải không? Bát kiếm cười cợt rõ ràng cảm động hỏng rồi. Sau đó hời hợt một cái thủ đao đem Itachi chém hôn mê bất tỉnh. Đem hắn đưa về nhà. Nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía góc theo tới Yuhi Kurenai. Bát kiếm mạnh mẽ vẩy vẩy trong tay Zanpakuto. Ninja ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Về đến nhà, phát hiện tỷ tỷ của chính mình lại bị bắt đi. Cái kia, cái gọi là ninja, thủ hộ lại là cái gì đây? Này, chính là Konoha sao? Thật sự có đủ tốt cười đây. Trong phút chốc, sát ý giàn giụa. Chu vi tới gần ăn dưa quần chúng bị sợ hãi đến dồn dập lui về phía sau. Mà thiếu niên, không nhìn tất cả ánh mắt, mang theo đao từng bước hướng đi Konoha khu vực trung tâm. Nơi đó, là Anbu căn cứ, cầu phiếu phiếu nha, canh thứ 5 đưa đến. Thêm chương nhỏ nói, khặc khặc, một tấm vé phiếu thật bá, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.